Có Phật tử này, kính bạch hòa thượng, nhân dịp năm hết Tết đến, Phật tử chúng con đang chuẩn bị đón mừng một mùa xuân thanh bình lại đến với đất nước. Lại một năm nữa đường về quê cũ được rút ngắn thêm. Trước hết Phật tử chúng con xin được kính chúc hòa thượng pháp thể thường an lạc. Chúng con xin kính chúc chư vị thượng tọa, chư vị đại đức cùng tất cả chư vị tăng ni ở các chiếu được dồi dào sức khỏe để dìu dắt Phật tử chúng con vững niềm tin về với Tam Bảo. Và sau đây, để hòa thượng được an tâm trọn vẹn trong niềm vui mừng về sự chuyển biến tốt, nhiều tiến bộ trong tu tập năm qua của Phật tử chúng con, chúng con xin trân trọng được kính dâng lên hòa thượng một bài thơ do chính con tự sáng tác và tự phổ nhạc. Nhưng con không phải là một nhà thơ hay một nhạc sĩ, đây là những cảm xúc thật chân thành của con nảy sinh sau một đêm được nghe cuốn băng giảng pháp của hòa thượng qua đề tài Thiếu Thất Lục Môn của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chúng con tâm niệm luôn luôn phải xứng đáng là một Phật tử tu theo pháp môn của hòa thượng để không phụ lòng chỉ dạy quý báu của hòa thượng. Bài thơ Biết Tu cuối năm Phật tử này trình kiến giải. Tôi đọc cho quý vị nghe thử coi hay chưa. Đường về trước mắt bao nỗi trong gai, nếu không hiểu đạo khó mà đến nơi. Đó là bốn câu đầu. Bốn câu kế: Phật tổ dạy rằng nhìn lại chính mình, thân này bất tịnh, tâm này vô thường. Đó là bốn câu kế. Pháp trần không vướng, có không cũng buông, ra khỏi sương mù. Đó là biết tu. Đó là ba câu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì Phật tử này trình kệ thì bốn câu chót: pháp trần không vướng, có không cũng buông, ra khỏi sương mù. Đó là biết tu. Bốn câu này cũng tốt. Đây không phải là hỏi mà trình kiến giải.